mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, thứ 17 chương võng lao. Ninh Tiểu Mỹ phun ra này đó phấn hoa thời gian, phía sau hồng trấn chờ người đều thấy được, bọn họ hiện mới bắt đầu chú ý tới này đóa hoa. Phát hiện nó cũng không có ngốc trong bồn, mà là quấn Hạo Nhiên trên vai. Hồng trấn chờ người mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là hiếu kỳ Ninh Tiểu Mỹ trên người nhiều nhìn mấy lần. Không sao cả, Ninh Tiểu Mỹ vốn sẽ không tính toán lại che lấp cái gì. Nàng chỉ là một bụi cây thực vật, tin này đó ăn thịt nhện sẽ không đối với nàng cảm giác hứng thú. Chỉ là lo lắng Hạo Nhiên, nếu như hắn có một ngoài ý muốn, vậy cũng không tốt. Chậm rãi, Hạo Nhiên phía trước đỡ đại đa số công kích, phía sau người chăm chú theo đi lên. Lúc này, bọn họ đã ra đại lâu môn, đi tới phát điện tràng nội sân bãi thượng, chỉ cần đột phá kia đạo cửa sắt, bọn họ là có thể nhả ra tức giận. Bên ngoài đường rộng phạm vi đại, muốn chạy trốn cũng có hy vọng một chút. Cẩn thận, Hạo Nhiên chính chuyên tâm cản trở phía trước nhện nọc độc. Không ngờ theo đế biên xông lại một cái đại nhện, thứ nhất là mở ngụm lớn, hướng phía Hạo Nhiên một cánh tay cắn quá khứ. Ninh Tiểu Mỹ xem thời cơ được, một căn cần phải mãnh lực quật quá khứ, chuẩn xác trúng mục tiêu kia con nhện đầu. Chỉ nghe được ca một tiếng, con nhện kia cứng rắn đầu lại bị nàng này một chiều cấp chiều nứt ra rồi. A, nàng kinh ngạc lên, này nhện đầu cũng không là đậu hủ bang. Vừa kia Trương Dương liền thử dùng đao phách khảm, cũng không có thể bổ ra. Không ngờ chính mình căn cần phải đã vậy còn quá có uy lực. Một chút liền đem này nhện đầu cấp chiều nứt ra, chẳng lẽ là bởi vì hôm nay bị thần kỳ nước mưa lễ rửa tội. Dùng hấp thu mềm thịt tinh hóa, cho nên căn cần phải trở nên cứng cỏi, Ninh Tiểu Mỹ không khỏi nghĩ như vậy đến. Thực lực của chính mình trở nên mạnh mẽ, đương nhiên là chuyện tốt, cứ như vậy sinh mệnh thì có bảo đảm ni bất quá, nàng này một chiều không sao cả, phía sau mọi người thế nhưng thấy rõ. Chỉ thấy những người này trên mặt tràn ngập kinh ngạc vẻ. Hồng ca, ta có phải hay không hoa mắt? Vừa kia đóa hoa cư nhiên giết một con nhện, Lý Thụy dùng hỏa thiêu tử bên cạnh một con nhện hậu. Vừa đến Hồng Trấn bên cạnh nói, ngươi không có hoa mắt, ta cũng nhìn thấy, kia hoa có cổ quái. Thảo nào lúc trước Dương Hạo Nhiên tiểu tử kia không cho ngươi bính. Ngươi nếu như chọc giận kia bụi cây hoa, mặc dù không chết, cũng sẽ bị thương không nhẹ, Hồng Trấn trầm giọng nói. Hắn nhìn phải hiểu, kia bụi cây màu lam hoa nhỏ không đơn giản. Này Lý Thụy muốn một hỏa cầu chết cháy một con nhện cũng còn muốn đốt thượng chừng 10 giây thời. Gian, mà kia hoa một cần phải chịu quá khứ, kia thế nhưng lập tức toi mạng. Này sai biệt vừa nhìn là có thể nhìn ra, lưu xinh đẹp nàng này cũng là kinh ngạc không ngớt, nhưng nhiều còn là sợ hãi. Nàng hiện nhưng không dám nói nữa cái gì đòi muốn kia bụi cây hoa nói. Đây chính là biến dị hoa, nói không chừng còn có thể ăn thịt người, còn là chuyên nói mình xinh đẹp loại này nữ nhân, đến bảo trì nó kia cánh hoa vĩnh bất điêu tàn. Nữ nhân này ý nghĩ chính là cùng nam nhân bất đồng. Càng nghĩ càng oai, càng muốn khoa trương, Ninh Tiểu Mỹ nếu như biết nàng người nào đó trong lòng là cái hội ăn thịt người hoa. Nàng kia nhất định sẽ khí nhảy lên, đem người nọ hung hăng dẫm thượng mấy đá mới sẽ bỏ qua. Sân bãi thượng khắp nơi đều là nhện, mặc dù là am hiểu phòng thủ thổ hệ dị năng, cũng rất khó toàn bộ ngăn trở. Một mặt mặt tường đất theo người xung quanh mọc lên, rớt, liền bị kia vô số nhện cấp đánh vỡ. Hạo Nhiên sắc mặt có chút tái nhợt, dị năng tổn hao quá nhiều, đồng thời còn tiêu hao hắn thể lực. Ninh Tiểu Mỹ thứ nhất chú ý tới Hạo Nhiên tình huống. Trong lòng nàng theo lo lắng khởi đến, bởi vì phòng thủ bất lợi, phía sau không ngừng truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Không cần quay đầu lại cũng biết, đó là một ít không có dị năng người thường bị nhện nuốt chửng lúc phát ra ra. Mặc dù là thủ hậu phương Hồng Trấn chờ người nghĩ cứu, cũng không kịp đỡ này tảng lớn nhện nước lũ. Hồng Trấn chính điều khiển sổ đem kim loại khảm đao không trung xung quanh bay loạn. vô tình thu gặt xung quanh nhẹ tính mạng. Chỉ là hắn đem khảm đao điều khiển được cho dù tốt. Không đương còn là rất lớn, nhện số lượng một nhiều, làm theo sẽ có một số ít xông tới. Liên hắn khẩn trương vạn phần thời gian, một giọng nói truyền vào tới đầu óc hắn: Lý, bên kia có không ít cửa sắt. Ngươi khống chế này đó cửa sắt để che hạ nhện, chúng ta mới có xông ra hy vọng. Hồng Trấn sửng sốt. Hắn không biết là trong đầu tại sao có thể có người lạ thanh âm xuất hiện. Còn là thanh âm nữ nhân. Bất quá khi hắn nhìn thấy cách đó không xa kỳ phiến cửa sắt hậu, lập tức phục hồi tinh thần lại. Hiện là mấu chốt thời khắc, không nên phân tâm ni, hắn lập tức dùng dị năng lực khống chế được kia kỳ phiến cửa sắt lớn. Lệnh này đó cửa sắt siêu một tiếng bay tới, sau đó do này đó cửa sắt thành phần một đạo phòng ngự. Một chút liền chặn rất nhiều xông lại nhện, kể từ đó, mọi người áp lực lập tức giảm thiếu rất nhiều, những người bình thường kia thương vong cũng chậm chậm giảm thiểu. Là thừa cơ hội này, hướng phía trước chạy ra khỏi một khoảng cách, cách bên ngoài kia tọa cửa lớn tiếp cận, chỉ cần lại lao ra hai thước cách, là có thể ly khai này phát điện tràng. Hạo Nhiên áp lực giảm thiếu rất nhiều, hắn cũng chậm quá khí đến, vừa nặng ngưng tụ ra vài lần chắc tường đất. Chậm rãi hướng về phía trước đôi quá khứ, Ninh Tiểu Mỹ thừa dịp lúc này gian, theo quyển lá cây lấy ra một tia mềm thịt, đưa tới Hạo Nhiên bên miệng, ý bảo đối phương ăn đi. Hạo Nhiên xem xét nhìn này tia mềm thịt, biết Tiểu Mỹ là vì hắn hảo, nhịn xuống trong lòng buồn nôn, mình thôi miên bàn đêm này tia mềm thịt nuốt vào trong bụng. Mềm thịt vừa mới vừa vào bụng, hắn cảm giác mình trong cơ thể dị năng khôi phục một ít. Ngay cả thể lực cũng nhận được bổ sung, mà này mềm thịt năng lượng vẫn thong thả khôi phục trong cơ thể hắn dị năng. Quả nhiên là đồ tốt lúc này, trong lòng hắn kia ti đối mềm thịt chú ý làm nhạt rất nhiều. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng, mặc dù này mềm thịt lại buồn nôn một ít, cũng sẽ không nhận ăn đi. Mắt thấy xuất khẩu liền trước mắt, chỉ cần lao ra đạo này cửa lớn, sống sót hy vọng liền lớn. Hồng ca, hiện muốn xem ngươi, Lý Thụy hô to một tiếng đạo. Minh bạch. Hồng Trấn đáp một tiếng, sau đó tốc xông đến Hạo Nhiên bên cạnh, chỉ thấy hắn xông đi phía trước duỗi ra, sau đó nắm chặt lôi kéo, chỉ nghe được loảng xoàng một tiếng, kia phiến cự cửa sắt lớn liền bị hắn kim loại dị năng cấp lôi qua đây. Thẳng kéo thoát khỏi nguyên lai xi măng tường, cửa lớn chỗ, lại vô chặn đường chướng ngại vật. Sau đó, lại thấy hắn khống chế cửa sắt lớn, hướng trước người đẩy, đem tảng lớn nhện cấp đẩy tới phía ngoài tường rào. Lập tức một trận điện lưu cuồng lùi, đem những thứ ấy xui xẻo nhện cấp điện được bảy phần thục. Một cỗ thịt quay đặc hữu vị đạo chính hướng phía xung quanh khuếch tán ra. Nghe thấy được này luồng thịt vị, mọi người trên mặt biểu tình không phải trường hợp cá biệt, có người thậm chí thiếu chút nữa chảy ra nước bọt. Này đó điện nhện thơm quá a, chẳng lẽ là có thể ăn? Ninh Tiểu Mỹ tả hữu dao động khởi đến. Này hương vị gợi lên nàng làm vì nhân loại lúc muốn ăn. Bất quá, nhện cái gì, cũng thật là ác tâm, lại hương cũng không ăn, chỉ thấy chỗ nào mặt sớm đã bị điện không chết được ít nhện. Hiện lại từ một nhóm, tụ cùng nhau liền hình thành một tòa nhện sơn, biến tượng thành chướng ngại vật. Lý Thụy hư lạnh một tiếng, hướng kia, nhện sơn, đã đánh mất một đoàn hỏa diễm quá khứ. Lập tức hỏa diễm những thứ ấy bị điện tử nhện trên người thiêu đốt khởi đến. Này sáng quắc hơi nóng cùng gai mắt ánh lửa, sợ đến xung quanh cái khác nhện đồng thời lui về phía sau. Đồng phát hiện nhẹ nhẹ bàn quái khiếu thanh, chúng nó tự hồ rất sợ hãi hỏa diễm mà ni, mọi người đại hỉ. Những con nhện này bởi vì đại hỏa thối lui, phía trước một chút không ra tảng lớn địa phương, mọi người lông tóc không tổn hao gì đi tới kia đã đốt thành đại đống lửa trước mặt, chỉ thấy Hạo Nhiên nhấc lên tường đất, đem một xác hỏa diễm đẩy ra, sau đó hô to một tiếng đạo, đi theo ta, đi cái phương hướng này, nói, hắn liền dẫn đầu xông ra ngoài, còn lại mọi người cũng theo sát phía sau, chỉ chốc lát công hội. Mọi người liền tất cả đều trốn ra phát điện tràng, đến bên ngoài đường cái thượng. Bất quá, vừa đến bên ngoài, mọi người còn chưa tới được nghỉ ngơi khẩu khí, liền nhao nhao chăn tiền cảnh vật cấp khiếp sợ tới. Chỉ thấy chung quanh, khắp nơi đều là tảng lớn mạng nhện che phủ, mặt trên còn bò đầy thớt đại nhện, rậm rạp, ngay cả trên đỉnh đầu cũng có mạng nhện. Trên mạng còn bọc từng người một ti đoàn, bên trong tựa hồ khốn cái gì. Như vậy tình hình, thấy mọi người ra đầu tê dại. Lúc này, trong đám người xuất hiện gây rối. Một ít đảm tiểu nữ sinh là phát ra tiếng thét chói tai. Sợ hãi trong lòng mọi người lan tràn. Trên mặt mỗi người đô tràn ngập vẻ hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ này tòa thành thị đã bị nhện cấp chiếm lĩnh? Ninh Tiểu Mỹ không dám tin tưởng nhìn phía xung quanh, đâu còn có lối ra, tất cả đều là mạng nhện, còn có vô số lớn lớn nhỏ nhỏ nhện đang từ trên mạng bò xuống. Đây quả thực là một lồng giam, hết chương.